Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 96, lẫn lộn. Silly, Đan Đông không có cự tuyệt, cũng không có lập tức cho ra hồi phục, nhưng Tần Nhiên biết, đối phương đã chấp nhận đề nghị này, bởi vì, đối phương thủy chung đều là Đan Đông nữ tu sĩ. Cái này cùng đối phương nhân từ, thương hại không có có bất kỳ quan hệ gì. Chỉ liên quan đến tín ngưỡng, mà tín ngưỡng lớn hơn hết thảy. Đưa mắt nhìn đối phương mang theo vị kia thánh di hội chấp sự thi thể đi xa, Tần Nhưng bất động thanh sắc nhạt lên chiến lợi phẩm của mình về sau, lúc này mới quay người đi trở về bàn ăn. Trên bàn ngưu nãi, trứng tráng, dăm bông cùng bánh mì nướng còn duy trì không tệ nhiệt độ. Cầm lấy xì dầu, điểm một giọt ở trứng tráng bên trên, dùng cái xiên cắm ở dăm bông bên trên. Tần Nhiên hết sức quen thuộc dùng dăm bông ép phá lỏng đỏ trứng, để dăm bông đầy đủ dính đầy trứng dịch về sau, cái này mới đưa vào trong miệng. Non nớt trứng dịch để bị lô hỏa nướng ra dăm bông có khác mềm mại, phối hợp thêm bánh mì mạch hương cùng ngưu nãi nồng đậm, đầy đủ. Tần Nhiên đem trên bàn tất cả đồ ăn quét sạch sành sanh. Nhìn thấy ngươi ẩm thực thói quen, ta mới càng thêm phát hiện, ngươi cùng những cái kia chán ghét các kỵ sĩ là không có sai biệt. Lành lạnh âm thanh từ Tần Nhiên sau lưng vang lên, cùng kỵ sĩ không quan hệ, ta chỉ là không được thói quen lãng phí đồ ăn. Đối với đột nhiên lên tiếng, Tần Nhiên không có chút nào kinh ngạc, một bên cầm lấy khăn ăn chùi miệng, một bên đáp trả, cùng kỵ sĩ không quan hệ như vậy. Ngươi cùng Đan Đông giáo hội liên hợp lại là có ý gì? 20 liệp khuyển một trong Melanie đổi qua cái bàn, đi tới Tần Nhiên đối diện, hai tay khẽ chống mặt bàn, lấy thái độ bề trên nhìn lấy Tần Nhiên, liền như là ngươi nghe được như thế. Ta hy vọng cùng Đan Đông giáo hội liên hợp, lấy được bản thân nên được. Tần Nhiên nâng lên đầu, không hề nhượng bộ chút nào cùng Melanie nhìn nhau. Ngươi đó là si tâm vọng tưởng. Thánh di hội thành viên khác, làm sao lại đem tới tay toàn lực lại phân tán ra ngoài? Đặc biệt là, khi những cái kia thành viên cảm nhận được quyền lợi chỗ tốt lúc. Melanie lạnh lùng nói, dĩ vãng sẽ không, nhưng bây giờ khác biệt. Thế giới thụ quả thực xuất hiện, phá vỡ cục diện này những người kia cho tới bây giờ liền không đoàn kết. Cho dù là đối mặt các ngươi thời điểm, đều sẽ vì diệt trừ đối lập mà nội chiến. Càng thêm đừng bảo là hiện tại, nếu không phải hoàn vô pháp xác định thế giới thụ quả thực thật giả, bọn hắn chỉ sợ sớm đã mình đánh nhau. Tần Nhiên không có chút nào che giấu tự thân đối với thánh di hội khinh thường. Mà phần này khinh thường, để Melanie trên mặt băng xương hơi chậm. Cho nên, ngươi là muốn hợp tác với chúng ta, nàng hỏi như vậy nói. Hợp tác có thể. Thế giới thụ quả thực làm sao chia truyền thuyết bên trong. Ăn thế giới bên dưới thụ quả thực có thể trở thành thần linh. Nhưng không có nói qua. Ăn nửa viên, hoặc là càng ít sẽ được cái gì chỗ tốt. Tần Nhiên đầu tiên là điểm một cái đầu. Sau đó, dị thường chăm chú nhìn đối phương. Không có thế giới thụ quả thực, Tần Nhiên là biết đến. Nhưng hắn không thể ở trên thái độ biểu hiện ra hào phóng đến có thể từ bỏ thế giới thụ quả thực. Thành thần cơ hội đều sẽ buông tha cho, mặc cho ai đều sẽ tâm sinh hoài nghi. Ngươi tin tưởng thật sự có thế giới thụ quả thực? Melanie hỏi ngược lại. Thôi đi, xin ngài không cần trang mô tác dạng. Ta không phải người mù, cũng không phải kẻ điếc. Ngươi tối hôm qua sở tác sở vi nhưng đã sớm truyền khắp toàn bộ Mayor of Eastland. Nếu như không phải thật sự thế giới thụ quả thực, ngài sẽ làm như vậy còn có. Ta ngay từ đầu rất không hiểu vì cái gì 20 liệp khuyển một trong Damien sẽ đối với Reed nữ. Tu sĩ pho tượng như vậy cảm thấy hứng thú. Nhưng là tối hôm qua thế giới thụ quả thực xuất hiện. Lại làm cho ta hiểu được. Không ai từng nghĩ tới. Đã từng bị các ngươi diệt đi Marilyn giáo hội vậy mà thu được quý giá như vậy đồ vật. Hoặc là nói, chấm ngoặc kép, cũng là bởi vì Marilyn thu hoạch được quý giá như vậy đồ vật. Mới để cho các ngươi động thủ. Tần Nhiên mỉm cười nhìn về phía đối phương. Đương nhiên, Những lời này đã làm mang theo rất rõ ràng lừa dối cùng khái niệm hỗn hào cách làm. Nhưng ai cũng không thể phủ nhận, những lời này bên trong sự thật. Chí ít, 20 liệp khuyển một trong Damien đối với rít nữ tu sĩ pho tượng có lớn lao hứng thú là chân thật, dù là vẻn vẹn vì Marilyn giáo hội truyền thừa. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng. Tần nhiên hiện tại lý do thoái thác, đó là chiến tranh. Nếu quả như thật biết thế giới thụ quả thực tồn tại, chiến tranh làm sao lại đơn giản như vậy kết thúc mà lại. Marilyn giáo hội nếu như đạt được thế giới thụ quả thực, vì sao lại bảo lưu lại đến, mà không phải lựa chọn người nào đó nuốt vào, Melanie phảng phất là chất vấn một loại nói. Bởi vì, thế giới thụ quả thực chỉ có một khóa. Marilyn giáo hội phong bình không tệ, nhưng đối mặt thành thần dụ hoặc, ai có thể thản nhiên từ bỏ, đổi cái phương thức. Nếu là các ngươi sẽ làm thế nào, ở người biết chuyện giữ bí mật dưới. Trước đem thế giới thụ quả thực để vào cái nào đó địa phương bí ẩn. Sau đó lại thương nghị. Đáng tiếc là, thương nghị kết quả còn chưa có xuất hiện. Sở hữu người biết chuyện liền đưa tới tử vong. Bất quá, có lẽ có người nào đó lưu lại đôi câu vài lời. Ở trăm năm sau hôm nay bị một ít người phát hiện. Những người này bắt đầu mới mưu đồ. Tần nhiên chậm rãi nói. Một ít người, Melanie cường điệu mà hỏi. Một ít người. Ngươi không cảm thấy hiện tại đi xem Winchester nhà nổ tung án. Sẽ cảm thấy rất có ý tứ sao? Một đám thân phận khác biệt, lý niệm bất đồng người, lại có thể tụ tập đến một cái cũ nát gia đình khách sạn bên trong. Nhất là vị kia Sidmith, căn bản không thể lại đối với Mayor of Edland nhà bảo tàng bên trong những vật kia cảm thấy hứng thú, nhưng hắn vẫn như cũ đi. Tiếp theo, gặp tử vong, ngoại trừ vị kia Harold S. giáo sư bên ngoài, tham dự người toàn đều đã chết. Ngươi đoán là vì cái gì? Tần nhiên cố ý hỏi. Bởi vì, thế giới thụ quả thực chỉ có một khóa. Melanie hít một hơi thật sâu nói. Đúng vậy à, thế giới thụ quả thực chỉ có một khóa. Nhiều người liền không tốt phân. Tần nhiên lần nữa điểm một cái đầu. Như vậy, các ngươi, mất trí nhớ ngươi, lại là đóng vai dạng gì nhân vật ngươi mới nói. Winchester nhà nổ tung án không phải đơn giản như vậy. Ra hiện ra tại đó ngươi. Lại là vì cái gì? Melanie hai mắt lấp lánh nhìn lấy tần nhiên. Mỗi chữ mỗi câu mà hỏi. Ta đương nhiên là vì thế giới thụ quả thực. Tần nhiên phi thường trả lời khẳng định lấy. Sau đó, hắn lại một lần nâng lên đầu. Nhìn lấy bàn ăn đối diện có được mái tóc dài bạch kim cùng giống nhau màu sắc song đồng liệp khuyển. Tiếp tục nói ra, có thể đoán được, ta cũng là một ít người một trong. Thậm chí, là vị kia đến lợi người trong kế hoạch trọng yếu một bộ phận. Không có mất trí nhớ ta đến hấp dẫn chú ý lực. Lẫn lộn hết thảy, hắn làm sao lại thuận lợi như vậy cầm tới thế giới thụ quả thực đương nhiên. Cũng có thể chứng thực, ta mất trí nhớ là đối phương giở trò quỷ, mà không phải cái gì va chạm. Từ trước đó đến xem, đối phương tính kế rất không tệ. Ta rất khỏe hoàn thành lấy kế hoạch của đối phương. Đem chọn cái Mayor of Edland làm rối loạn hết thảy đều như cùng đối phương đoán trước. Ngoại trừ, chấm ngoặc kép, ta cái này đối phương bố trí quân cờ. Gặp đối phương bố trí một con cờ khác. Harold S. giáo sư, hai người chúng ta chiến đấu cùng ta một số phát hiện. Làm cho đối phương không thể không tăng tốc bước đi. Thậm chí, không tiếc bộc lộ ra nào đó bộ phận tin tức tới. Bởi vì, đối với mới biết. Đan Đông giáo hội nhất định sẽ đem chuyện đêm đó cáo chi Thánh Di hội. Mà Thánh Di hội cũng không phải đối với mới có thể chống lại. Cho nên, đối phương cần càng nhiều trợ thủ. Tỉ như các ngươi, còn có rất nhiều thần bí bên cạnh nhân sĩ. Tần nhiên trong giọng nói mang theo có chút ảo não. Rất ưu tú biểu hiện ra một cái bị lợi dụng người bộ dáng. Tên kia là ai? Melanie theo bản năng truy vấn lấy. Bất quá. Lời vừa ra miệng, Melanie liền phát hiện sai lầm của mình. Nếu như tần nhiên biết đối phương là ai, lại làm sao lại ngồi ở chỗ này? Cùng nàng nói nhiều như vậy, nếu như ngươi biết được càng nhiều. Ngươi có thể đi nơi này tìm ta. Báo ra một cái địa chỉ. Melanie vội vàng rời đi. Xác nhận đối phương là chân chính sau khi rời đi, Tần Nhiên từ bên cạnh bàn ăn đứng lên tới. Đối với thành công lừa gạt Thánh Di Hội cùng trưởng giả quốc hội, hắn cũng không có cái gì mừng rỡ, càng thêm sẽ không xuất hiện đắc ý. Tần Nhiên rất rõ ràng, hắn chỉ là lợi dụng tin tức không đối xứng, tạm thời che giấu Thánh Di Hội cùng trưởng giả quốc hội. Muốn chân chính để song phương tin tưởng không nghi ngờ, còn cần lại thêm một mồi lửa mới được. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.